Hợp đồng hôn nhân của Tổng tài Cao Lãnh, chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt của Lệ Đình Phong tối sầm lại nhìn vào thư mời trong tay, và dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bà. Lúc này căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng cạch cạch yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy. Triệu Việt suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Tống Giám Đốc Phong, đây là Thẩm An Nhiên đang muốn ly hôn với tôi, cậu đi đến bộ phận tư pháp một chuyến đi. Triệu Việt sững sờ, chẳng phải là trước giờ hai người vẫn rất ổn hay sao? Tại sao lại đột ngột ly hôn như vậy? Hèn gì, mấy ngày nay Lệ Đình Phong đều ở lại công ty mà không hề đến bệnh viện. Lệ Đình Phong thản nhiên ném thư mời trong tay xuống bàn, anh không cần biết là phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể khiến Thẩm An Nhiên ngoan ngoãn nghe lời, thì bất cứ chuyện tốt nào anh cũng sẽ làm. Thẩm An Nhiên càng chống đối bao nhiêu thì càng khơi dậy quyết tâm ngăn chặn của anh bấy nhiêu. Có rất nhiều luật sư xuất sắc trong bộ phận tư pháp của tập đoàn Đại Phong, Lệ Đình Phong dặn dò Triệu Việt. Sắp xếp một luật sư tới đây cho tôi. Đọc tại chuyên, quan để ủng hộ chúng mình nhé. Ngay lập tức Triệu Việt đã hiểu ra những chuyện mà Lệ Đình Phong sắp làm, anh ta thở dài, và sau đó bước ra khỏi văn phòng. Sau đó, luật sư do Triệu Việt sắp xếp cũng đã đến rất nhanh, trường hợp này không cần bàn cãi nhiều, cho dù là về nhân lực tài chính hay quyền lực thì khả năng thẳng kiện của anh cũng là 100. Rồi chỉ cần anh không đồng ý ly hôn thì sẽ không có ai dám làm gì. Cốc cốc cốc, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Vào đi, cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, Lệ Đình Phong nhìn thấy một người đàn ông mặc một bộ tây trang bằng da, đôi mắt kính có gọng bạc, phong thái xuất chúng tiến vào. Người luật sư tiến vào, đi thẳng vào vấn đề nói. Xin chào Tổng Giám Đốc Lệ, tôi họ Văn, anh cứ gọi tôi là luật sư Văn là được, đây là danh thiếp của tôi nghe thư ký Việt nói rằng anh gọi tôi tới đây là vì anh muốn ly hôn với vợ của mình đúng không? Lệ Đình Phong liếc mắt đánh giá anh ta một cái, cảm thấy có chút quen mắt, anh đứng dậy nhận tấm danh thiếp của anh ta rồi nhìn lên tên ở phía trên, cuối cùng cũng nhớ ra. Cách đây không lâu mới có tuyển dụng được một người luật sư, tuy rằng là người mới, nhưng đã từng nhận qua những vụ kiện thì không mới chút nào. Cách đây một thời gian có một vụ ly hôn, anh ta biện hộ việc bạo lực gia đình cho bên nhà trai, nếu như không có đủ chứng cứ thì vụ ly hôn này sẽ không có hiệu lực, kết quả là hai ngày sau truyền tới tin tức bên nhà gái nhảy lầu tự sát. Vẻ mặt của Lệ Đình Phong hơi biến đổi, trực giác cho thấy Triệu Việt tìm tới người luật sư Văn này là đang ngấm ngầm hại người khác. Ừ, tôi có biết anh, luật sư Văn tao nhã cười cười. Sau khi luật sư Văn nghe xong vụ án thì bắt đầu phân tích, tuy rằng có thể mua chuộc được người thẩm phán nhưng dù sao thì vẫn còn có người ngoài, vẫn nên cư xử cho hợp lý, đừng để đến lúc đó bị người ta quyết tâm tung lên mạng thì mất nhiều hơn là được. Cách chương.